Nick Gà Thiên Kim, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhị tiểu thư phía trước làm thuộc hạ tra sự tình. Đã rõ ràng, Triệu Kha trả lời. Khương Lê hỏi, chuyện gì? Nàng yêu cầu biết rõ ràng sự tình quá nhiều. Chính mình cũng không biết Triệu Kha nói chính là nào một cọc. Đem Quý Thục Nhiên sự tình truyền lưu đi ra ngoài người đến tột cùng là ai? Triệu Kha nói, là Khương Nguyên Hưng, tam phòng người, Khương Lê bừng tỉnh, kỳ thật thượng một lần nàng gặp được tam phòng thời điểm. Đã đối tam phòng ẩn ẩn sinh ra hoài nghi, Khương Ngọc Yến ăn mặc chi phí so thường lui tới hảo rất nhiều. Còn có Dương Thị như có như không, ngẫu nhiên biểu lộ ra khinh thường thái độ. Ở trước kia, Dương Thị tuy rằng sẽ không lấy lòng. Nhưng ít ra cũng sẽ không đi đắc tội đại phòng nhị phòng. Xem bộ dáng này, hình như là sau lưng có dựa vào dường như. Không chỉ có như thế, Khương Nguyên Hưng trong lén lút, cùng Lý Trọng Nam có lui tới. Triệu Kha nói, cùng người của Lý gia. Khương Lê sửng sốt, ngay sau đó cười, xem ra tam phòng người đối Khương gia. Thật đúng là hận thấu xương a. Khương gia đại phòng cùng nhị phòng hai huynh đệ, là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, tam phòng lại là con vợ lẽ. Khương lão phu nhân coi thường, Khương Nguyên Bách hai huynh đệ ngày thường đãi Khương Nguyên Hưng. Tự nhiên cũng không bằng lẫn nhau như vậy thân cận, nhưng phía trước rốt cuộc Tường An không có việc gì quá. Hiện giờ lại tới rồi cơ hồ muốn xé rách mặt nông nỗi. Đặc biệt là Khương Nguyên Hưng cư nhiên cùng Khương gia đối đầu lui tới. Có thể nghĩ, bọn họ lui tới mục đích là cái gì? Khương Nguyên Hưng dựa vào không được Khương gia phát triển chính mình con đường làm quan. Chính hắn bản lĩnh cũng không đủ để làm hắn ra quan tiến tước. Ở đối mặt Khương Ngọc Nga cũng chỉ có cấp Chu Ngạn Bang làm thiếp sự tình sau. Có lẽ là bởi vì gấp đến đỏ mắt. Cũng có thể là rốt cuộc thấy rõ quyền thế tầm quan trọng. Hắn khoát đi ra ngoài, đem Khương lão đại nhân dạy bảo vứt chi sau đầu. Một lần nữa tìm được rồi một tái nhưng dĩ vãng thượng bò con đường. Chính là dựa bán đứng Khương gia, đem Khương gia bí văn. Dèm pha nói cho Khương gia đối thủ một mất một còn Lý gia. Đạt được lên trước cơ hội, bực này thủ đoạn. Có thể nói là thực bỉ ổi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết ở một bên yên lặng nghe. Đãi nghe được đầu sỏ gây tội thế nhưng là tam phòng thời điểm. Cũng là lắp bắp kinh hãi. Đồng Nhi hỏi, cô nương, tam lão gia thế nhưng còn cất giấu bực này dã tâm. Chúng ta Khương gia sẽ không bị hắn đào rỗng đi. Kia đào không đến mức. Khương Lê Đạm nói, tam phòng ở Khương gia. Vốn là ở vào một cái không quan trọng gì nông nỗi. Đó là Khương Nguyên Hưng muốn trộm nói cho Lý gia Khương gia bí văn. Chỉ sợ cũng nói cho không bao nhiêu. Phụ thân cùng nhị thúc đối hắn vốn là không thân cận. Càng sẽ không chủ động nói cho chính hắn bí mật. Khương Nguyên Hưng liền tính vắt hết óc. Biết được sự tình càng khả năng cũng cùng Khương gia hạ nhân không sai biệt lắm. Ta tưởng. Cho tới bây giờ, hắn theo như lời đối Lý gia tới nói nhất cảm thấy hứng thú sự. Cũng chỉ có Quý Thục Nhiên sự. Kia cô nương, muốn lưu trữ tam phòng người sao? Đồng Nhi hỏi, nếu lão phu nhân đã biết việc này, tất nhiên sẽ cùng tam phòng phân ra. Làm tam phòng gia phủ khác quá. Khương lão phu nhân xưa nay liền không thích tam phòng. Nếu là biết được việc này... Khương Lê đều đoán được Khương lão phu nhân sẽ nói cái gì. Nàng khẳng định sẽ nói, tam phòng là ăn cây táo, rào cây sung, dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa. Lập tức đem tam phòng đuổi đi ra ngoài. Lão phu nhân nói, liền không nói cho, lưu trữ tam phòng, cũng không phải không có tác dụng. Khương Lê nói, tam phòng cùng hữu tướng kết giao. Hữu tướng được hữu dụng tin tức. Tất nhiên sẽ truyền lại cấp thành vương. Nếu chúng ta yêu cầu truyền lại một ít hữu dụng tin tức cấp thành vương, tam phòng chính là một cái thực tốt con đường. làm Khương Nguyên Hưng xuyên tin tức giả cấp thành vương. Triệu Kha cùng khối đầu gỗ giống nhau đứng ở cửa sổ. Lại đem trong phòng hết thảy lời nói đều thu hết nhĩ đế. Trong lòng mặc niệm, Khương nhị tiểu thư thật đúng là vị tàn nhẫn nhân vật. Người khác sợ là bị bán, còn muốn tận tâm tận lực thế nàng đếm tiền. Bất quá việc này đến nói cho phụ thân, làm phụ thân cũng nhắc nhở nhị thúc. Khương Lê tiếp tục nói, Khương gia không chỉ là ta một người Khương gia. Phụ thân cùng nhị thúc so với ta thông minh nhiều, bọn họ càng thêm biết như thế nào lợi dụng tam phòng, đạt tới mục đích của chính mình. Mắt thấy Ly Thành Vương khởi sự nhật tử không xa, càng là ở cái này quan trọng thời điểm, tam phòng tồn tại liền càng là hữu dụng. Đa tạ ngươi, Triệu Kha. Khương Lê nhìn về phía trước cửa sổ thị vệ, cũng thay ta cảm ơn nhà ngươi đại nhân. Khương nhị tiểu thư nói, thuộc hạ nhất định đưa tới. Cáo từ, dứt lời, Triệu Kha thân ảnh liền biến mất ở phía trước cửa sổ. Hắn như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Đồng Nhi Chu lên miệng nói, cô nương, ngài đến cùng quốc công gia hảo hảo nói nói. Khác liền tính, Triệu Kha ở trong phủ rốt cuộc cũng có thể bảo hộ ngài an toàn. Chỉ là hắn luôn đột nhiên xuất hiện. Cô nương rốt cuộc là nữ tử, nếu cô nương đang ở thay quần áo làm sao bây giờ? Chẳng phải là bị người chiếm tiện nghi, người không phải đem cửa sổ mở ra sao? Khương Lê nhắc nhở, nhân gia cũng hiểu được, thật muốn thay quần áo thời điểm là sẽ không mở cửa sổ. Kia cũng tổng cảm thấy có chút không ổn, nếu không lần sau đổi cái cô nương đi. Đồng Nhi đề nghị, có võ công cái loại này cô nương. Liền cùng, nhìn đi đến một bên Bạch Tuyết, Đồng Nhi ánh mắt sáng lên, liền cùng Bạch Tuyết như vậy giống nhau. Khương Lê cười lắc lắc đầu, quốc công phủ chính mình đều không có nha hoàn, như thế nào tìm cái có võ công nha hoàn tới hầu hạ ta. Huống hồ này đó thị vệ mỗi người sinh văn nhã tuấn mỹ, thật muốn là thay đổi nha hoàn, ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Khương Lê trêu ghẹo nàng, Đồng Nhi mặt đỏ lên, cô nương liền đi lấy nô tỳ nói giỡn, này đó thị vệ sinh lại tuấn mỹ, cũng so ra kém cô nương một đầu ngón tay, cô nương thấy này đó thị vệ, không phải cũng là tập mãi thành thói quen sao? Bạch Tuyết đang ở thu thập đệm giường, nghe vậy buồn đầu nói một câu, cô nương xem quen rồi quốc công ra mặt, lại xem này đó thị vệ. Tự nhiên sinh không ra thưởng thức chi tâm, cùng ngươi không giống nhau. Khương Lê, ân, lời tuy nhiên nói không thế nào dễ nghe, nhưng nghe cũng có vài phần đạo lý. Chuyện ngoài lề, Bạch Tuyết là quốc công gia nhan phấn ha ha ha. Chương 165 Hỷ Yến, từ Hồng Hiếu Đế cấp Vĩnh Ninh công chúa tứ hôn đến Vĩnh Ninh công chúa xuất giá. Trước sau không đến một tháng thời gian. Một tháng trước, Vĩnh Ninh công chúa còn làm cùng Thẩm Ngọc Dung thiên trường địa cửu mộng đẹp. Một tháng sau, liền muốn hoài Thẩm Ngọc Dung hài tử, gả cho một người khác. Vì hài tử, mặc dù nàng trong lòng một vạn cái không muốn, còn phải cần thiết làm Lưu Thái Phi khuyên hoàng đế sớm chút tứ hôn. Lại chờ đợi, nàng bụng liền giấu không được. Vĩnh Ninh công chúa xuất giá một ngày này, toàn bộ Yến Kinh thành muôn người đều đổ xô ra đường. Mọi người đều đi nhìn vị này Bắc Yến tôn quý nhất công chúa xuất giá. Là cỡ nào thịnh cảnh, đón dâu người tất cả đều là hoàng gia nghi thức. Đó là đi theo giải tiền mừng, đều là bạc lỏa tử. Các bá tánh hoan thiên hỷ địa đi tiếp bạc, trong miệng nói cát tường lời nói. Tuổi trẻ cô nương ra còn lại là mắt hàm hâm mộ nhìn đón dâu đội danh dự đi xa. Ai không muốn như vậy vẻ vang xuất giá đâu. Huống chi Vĩnh Ninh công chúa gả người, lại là bực này ưu tú một cái nam tử. Bất quá nàng là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, này chỉ có thể tự trách mình không có dấn thân vào ở như thế người trong sạch. Khương Lê sáng sớm liền nghe thầy ái hỏi thăm náo nhiệt, Đồng Nhi tới cùng nàng nói trên đường phố náo nhiệt trường hợp. Khương Lê thất thần nghe. Hôm nay Khương gia cũng phải đi ăn Lý gia này một ly rượu mừng. Tuy rằng lẫn nhau không hướng tới, mặt mũi thượng lại phải làm một làm. Khương Lê vốn dĩ không nghĩ đi, nàng nghĩ đến Diệp gia nhìn xem Tiết Hoài Viễn. Đều gần một tháng, Tiết Hoài Viễn còn không có tỉnh lại. Tuy rằng Tư Đồ 9 tháng vẫn luôn nói không có chuyện, nhưng Khương Lê luôn là không yên lòng. Muốn đi Lý gia ăn này ly rượu mừng, tự nhiên liền không thể đi gặp Tiết Hoài Viễn. Bạch Tuyết nói, cô nương hôm nay xuyên nào thân? Khương Lê liền tùy ý chỉ một kiện xiêm y, cái này đi. Khương gia tiểu thư, hiện giờ chưa xuất các, trừ bỏ không ở trong phủ Khương Ấu Giao ngoài, cũng chỉ có nàng cùng Khương Ngọc Yến. Từ Khương Lê ở Khương Nguyên Bách trước mặt mịt mờ nhắc tới tam phòng khả năng cùng hữu tướng có điều cấu kết, Khương Nguyên Bách liền thập phần không thích tam phòng, lần này tự nhiên cũng sẽ không mang Khương Ngọc Yến tiến đến. Vì thế trừ bỏ Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu, Khương gia tiểu thư cũng chỉ có nàng một cái. Khương lão phu nhân tuổi lớn chưa từng đi, nhị phòng một nhà tất cả đi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đều có chút cao hứng. Các nàng không thấy quá công chúa xuất giá, luôn là cảm thấy mới mẻ. Huống hồ hỷ sự cũng là náo nhiệt, nhưng Khương Lê lại không có thật cao hứng. Này cọc hỷ sự nàng không cần phải đi xem, cũng hiểu được tân nương cùng tân lang đều không muốn. Bất quá nếu vô luận như thế nào nàng đều phải đi Lý gia một chuyến, như vậy có thể tận mắt nhìn thấy xem Vĩnh Ninh công chúa không cao hứng, cũng là thực đáng giá. Hơn nữa, như vậy trường hợp Thẩm Ngọc Dung cũng nhất định ở. Nghĩ đến đây, Khương Lê trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Thẩm Ngọc Dung tâm tâm niệm niệm muốn làm phò mã, thậm chí không tiếc nhìn Vĩnh Ninh công chúa sát khí diệt tử. Tới rồi hiện giờ tất cả thành không? Hắn như vậy tâm cao khí ngạo người, trong lòng không biết là như thế nào tức giận. Xem hắn không cao hứng, nàng liền cao hứng. Khương Lê khẽ cười lên, đem ngoại thường mặc tốt, nói, đi thôi, đợi cho bên ngoài nhị phòng người cùng Khương Nguyên Bách đều đã tới rồi, chỉ còn chờ Khương Lê một người. Khương Cảnh Duệ nhìn cũng là không yêu thấu này đó náo nhiệt, mặt mày chi gian đều thập phần không kiên nhẫn. Khương Cảnh Hữu còn hào. Lư thị nhìn Khương Lê, ánh mắt sáng lên. A Lê, trên người của ngươi cái này xiêm y, nguyên liệu chính là đẹp khẩn. Khương Lê cười cười, đây là Tương Dương cứu cứu đưa tới, ta nơi này còn dư lại mấy con, chờ buổi tối trở về liền làm người đưa mấy con cấp nhị thẩm. Nhị thẩm cầm đi làm váy cũng hảo. Lư thị vừa nghe, cười càng sán lạn, này như thế nào không biết xấu hổ, đều là người một nhà. Huống hồ nhị thẩm ăn mặc đẹp, người khác hỏi tới, biết là Diệp gia ra nguyên liệu, cũng sẽ đi chiếu cố Diệp gia sinh ý, một công đôi việc không phải. Thẩm thẩm ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, Khương Lê nói. Lư thị cười không khép miệng được. Đối Khương Nguyên Hưng nói, nhìn một cái này cái miệng nhỏ, thật đúng là có thể nói. Nàng hiện giờ là càng xem Khương Lê càng thích. Từ Khương Lê trở lại Khương gia, giúp nàng đấu đổ Quý Thục Nhiên, đoạt lại trưởng gia chi quyền, lại còn có cũng không cùng nàng tranh cái gì, miệng cũng ngọt. Lư thị cũng không phải cái chủ động khơi mào tranh chấp người, như Khương Lê như vậy thức tình thức thời người, nàng cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Arrow forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Khương Nguyên Bình nhìn cùng Lư thị nói giỡn Khương Lê, trong lòng nhịn không được có chút cảm thán, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này ngay từ đầu liền hồi phủ đều gian nan. Mỗi người đều nói là thì mẫu sát đệ, kính nhi viễn chi Khương nhị tiểu thư, hiện giờ ngược lại thành cùng mọi người ở chung tốt nhất một cái. Thật là tình đời biến hóa, lệnh người bất ngờ a, lại nghĩ đến hôm nay này cọc hỷ sự. Khương Lê có lẽ còn ở trong đó ra một hai phân lực. Nếu không phải Khương Lê nói cho hắn, nói ra Lý Đại Công Tử tên, hắn sẽ không nói cho Hồng Hiếu Đế. Hồng Hiếu Đế cũng sẽ không nhanh như vậy tứ hôn. Không biết Vĩnh Ninh công chúa biết chính mình cả đời đại sự. Cứ như vậy bị Khương gia một vị tiểu thư cấp quyết định. Là cái gì cảm thụ? Khương Nguyên Bách nói, xuất phát đi, trước sau hai đời, Khương Lê đều là lần đầu tiên đi vào Lý Phủ. Lý Phủ cửa sớm đã dán đầy đủ loại kiểu dáng hỷ tự. Trên mặt đất tất cả đều là pháo trúc mảnh nhỏ, một mảnh hỉ khí dương dương màu đỏ. Gia đình gã sai vặt nhóm trên mặt treo tươi cười, không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Không biết, ước chừng thật sự cho rằng Lý gia đối việc hôn nhân này vừa lòng đến cực điểm. Khương Nguyên Bách nhìn thấy Lý Trọng Nam, cười đối Lý Trọng Nam nói một tiếng chúc mừng. Lý Trọng Nam cũng chắp tay, trong miệng nói cùng vui, quang xem một màn này. Ước chừng cho rằng đây là hai cái giao tình thâm hậu lão hữu ở Hàn Huyên. Nơi nào tưởng đến nay hai người ở trên triều đình đã đạt tới thế cùng nước lửa nông nỗi. Khương Cảnh Duệ nhìn đại sành, nói khẽ với Khương Cảnh Hữu nói, hôm nay tới người cũng thật nhiều. Hữu tướng ở trong triều giao hảo nhân không ít, hoặc là nói, đầu nhập vào hữu tướng nhất phái người không ít. Huống hồ Lý Trọng Nam cho người ta hạ thiệp, liền không phải Lý Trọng Nam nhất phái, trên mặt cũng không dám nói không tới. Kết quả là toàn bộ Lý Phủ, lại là cơ hồ đem Bắc Yến triều đình quan trọng Giác Nhi đều cấp mời tới. Liếc mắt một cái xem qua đi, liền có thể nhìn đến không ít người quen. Khương Lê còn thấy được Lý Liêm. Lý Liêm hôm nay cũng trang điểm rất là đoan chính. Việc làm Lý gia nhị công tử, đại công tử hỷ sự, hắn cái này làm đệ đệ, tự nhiên cũng muốn tận hết sức lực hỗ trợ, thuận tiện cấp lui tới khách khứa coi một chút. Đại công tử việc hôn nhân định rồi, cái này nhị công tử lại còn chưa hôn phối, nếu là có thích hợp nhân gia tiểu thư, cũng có thể tương xem. Khương Lê đánh giá Lý Liêm, thấy Lý Liêm tươi cười đầy mặt, xuân phong đắc ý bộ dáng, nhìn qua gần đây quá thật là không tồi. Nàng nghĩ đến phía trước Cơ Hành lời nói, hiểu được kỳ thật Khương Ấu Giao liền tại đây Lý Phủ phía trên. Tuy rằng không biết bị Lý Liêm giấu ở cái nào trong viện, nhưng nói vậy hôm nay Lý Liêm cũng cấp Khương Ấu Giao trước tiên chào hỏi qua. Hôm nay Lý Hiện đại hỉ, Khương gia cũng tới người, Khương Ấu Giao không thể chạy loạn. Nếu không bị Khương gia người thấy, chết sống muốn mang đi nàng, người của Lý gia cũng không làm gì được. Lấy Khương Ấu Giao đầu óc, sợ là đã sớm tin Lý Liêm một phen lý do thoái thác. Tự nhiên sẽ tàng đến hào hào, sẽ không chạy ra bị người phát hiện. Đương nhiên, Khương Lê cũng không có cái này nhàn tâm đi tìm Khương Ấu Giao. Nếu là thật sự tìm được Khương Ấu Giao, người khác hỏi nàng như thế nào biết Khương Ấu Giao tại đây? Khương Lê nói như thế nào? Không chừng còn sẽ bị Lý gia người hoài nghi trong phủ có nội gian. Đem Cơ Hành xếp vào nhãn tuyến cấp rút ra. Nói đến cùng, Cơ Hành cùng Khương Ấu Giao chi gian, Khương Lê tình nguyện lựa chọn Cơ Hành. Nàng ít nhất không thể lấy oán trả ơn, không thể báo đáp Cơ Hành đã lệnh nàng thực áy náy, lại cấp đối phương tìm phiền toái. Khương Lê chính mình đều băn khoăn. Nàng ánh mắt xẹt qua Lý Liêm, đột nhiên dừng lại, sau đó liền đình chỉ bất động. Ở cách đó không xa đứng Thẩm Ngọc Dung, hắn hôm nay cũng là thu được mời tiến đến. Nghĩ đến cũng là Thành Vương đều sẽ tiến đến, Thẩm Ngọc Dung tự nhiên cũng tới. Nếu là Thẩm Ngọc Dung không tới, đó là giận dỗi. Hắn có thể đem Vĩnh Ninh công chúa hỉ nộ ai nhạc đắn đo ở lòng bàn tay. Có thể tỏ vẻ đối việc hôn nhân này không vui, nhưng không thể làm cho Thành Vương mặt làm những việc này. Gần nhất là không đem Thành Vương để vào mắt. Thứ hai là, này cũng không phải Thành Vương hy vọng nhìn đến. Thành Vương hy vọng nhìn đến chính là hắn phụ tá đắc lực hòa thuận vui vẻ. Cho nhau nâng đỡ, mặc dù Lý Hiện đoạt người chi thê, Thẩm Ngọc Dung cũng muốn có dung người chi lượng. Nếu Vĩnh Ninh sự đã trở thành một sai lầm, liền không cần dùng quá khứ sai lầm tới làm tương lai trả giá đại giới. Thẩm Ngọc Dung là một cái cỡ nào sẽ cân nhắc lợi hại người. Bởi vậy hắn có lẽ sẽ ở Vĩnh Ninh công chúa trước mặt làm ra một bộ bị thương tổn bộ dáng. Nhưng ở Thành Vương trước mặt, chỉ biết hiện ra chính mình rộng lượng cùng ép dạ cầu toàn. Huống chi, Khương Lê cũng không cho rằng Thẩm Ngọc Dung đối Vĩnh Ninh công chúa sẽ có bao nhiêu thiệt tình. Hắn thật sự không phải một cái có thiệt tình người. Hắn tại đây trên đời, rốt cuộc vẫn là yêu nhất chính hắn. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Ngọc Dung đột nhiên nghiêng đầu, vừa lúc đối thượng Khương Lê ánh mắt, hắn nhìn đến Khương Lê, nao nao, Khương Lê cũng không che giấu ánh mắt lạnh nhạt. Thẩm Ngọc Dung do dự một chút, liền hướng Khương Lê bên người đi tới. Hắn gặp qua Khương Lê rất nhiều lần, mỗi một lần thấy Khương Lê, đều có một loại nói không nên lời cảm giác, nhớ rõ ở đình nghị thượng thời điểm. Khương Lê cũng dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Đó là một loại quen thuộc, khác thường ánh mắt, tuy rằng che giấu thực hào. Thẩm Ngọc Dung vẫn là thấy được trong đó chê cười. Nàng cười nhạo chính mình. Vì cái gì? Thẩm Ngọc Dung có chút mê hoặc lên. Hắn không rõ cái này xa lạ thiếu nữ vì sao luôn là dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Phảng phất bọn họ chi gian rất quen thuộc dường như. Mà đối với Khương Lê, hắn cũng không tự chủ được ban cho chú ý, mặc dù này cũng không hẳn là. Bọn họ thậm chí không có thể nói thượng nói cái gì. Khương nhị tiểu thư, Thẩm Ngọc Dung đi tới Khương Lê trước người, nói, Khương Lê hơi hơi gật đầu. Thẩm đại nhân, Khương nhị tiểu thư qua đi nhận thức ta sao? Thẩm Ngọc Dung khóe miệng ngậm tươi cười. Hoặc là... Chúng ta qua đi từng có cái gì sâu xa? Hắn hỏi chuyện, thật sự là thực trực tiếp. Khương Lê cũng không khỏi kinh ngạc. Quá khứ Thẩm Ngọc Dung, nói chuyện sẽ không như thế quyết đoán. Hắn luôn là chiếu cố đến người khác cảm xúc. Đó là nghi ngờ, cũng là ôn nhu, mà đối với một cái không quen thuộc tiểu thư. Như vậy hỏi chuyện, khó tránh khỏi đột ngột. Hắn cư nhiên cũng hỏi ra tới. Sao có thể? Khương Lê giơ lên mặt, cười nói, ta trở lại Yến Kinh Thành, cũng không đến một năm. Lời này nhưng thật ra không giả. Quá khứ những năm đó, Khương Lê chính là vẫn luôn ở núi Thanh Thành thượng sinh hoạt. Thẩm Ngọc Dung nói, ta chỉ là cho rằng, Khương nhị tiểu thư đối tại hạ tựa hồ có chút thành kiến. Khương Lê đang muốn nói chuyện. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái mỉm cười thanh âm. Cái gì thành kiến, Cơ Hành không biết khi nào tới. Khương Lê kinh ngạc, đây là Lý Hiện việc hôn nhân. Thế nhưng lại ở chỗ này thấy Cơ Hành. Đây là Khương Lê trăm triệu không nghĩ tới. Thẩm Ngọc Dung nhìn thấy Cơ Hành, vội vàng hành lễ. Cơ Hành vẫy vẫy tay, xem như gặp qua, hắn hôm nay không có mặc hồng y. Ước chừng bởi vì đây là Lý Hiện việc hôn nhân. Xuyên hồng y sẽ làm hỏng quy củ. Cấp Lý gia mang đến không tiện. Đương nhiên Khương Lê trong lòng cho rằng. Cơ Hành tự nhiên không phải như vậy sẽ chủ động làm người suy nghĩ người. Hắn chỉ là không vui cùng Lý Hiện cùng Xuyên hồng y. Trong lòng không thoải mái mà thôi. Cho nên hắn xuyên màu đen thêu bạc mẫu đơn quần áo. Mẫu đơn phong phú. Màu đen lại thâm trầm, như là ở ban đêm tràn ra lưu quang, không hề có ảnh hưởng hắn tuyệt diễm dung mạo, một đôi màu hổ phách đôi mắt càng thêm động lòng người. Đã không có màu đỏ, làm hắn câu hồn đoạt phách, mang theo ba phần túc sát, giơ tay nhấc chân gian, nhiều vài phần tự phụ. Khương nhị tiểu thư, hắn nhướng mày nói. Này một bộ cùng Khương Lê rất quen thuộc bộ dáng. Đảo là một bên Thẩm Ngọc Dung không biết như thế nào xen mồm. Cũng không thể lại xen miệng. Khương Lê còn không có tới kịp cùng hắn nói chuyện. liền nghe thấy bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm. Này một đôi tân nhân đã tới rồi. Hỉ bà ở bên ngoài cấp Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý Hiện lập quy củ. Thành Vương cũng tới rồi. Hắn làm Vĩnh Ninh công chúa đại ca. Lý gia chủ tử, tự nhiên là không thể thiếu nhân vật. Khương Lê không có đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nàng an tĩnh đứng ở tại chỗ. Cơ Hành cùng Thẩm Ngọc Dung cũng không có động. Một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh người. Này bức họa mặt, dừng ở người khác trong mắt, nhất định sẽ cảm thấy thực cổ quái. Cơ Hành hỏi, ngươi vì sao không đi xem? Nhìn cái gì? Khương Lê kỳ quái, đón dâu nghi thức, xem náo nhiệt, không có gì đẹp. Khương Lê nói, tả hữu đều là giống nhau sự. Đơn giản là đơn giản chút rườm rà chút, làm cho người khác xem thôi. Cơ Hành cười cười, nói giống ngươi thực hiểu biết giống nhau. Thẩm Ngọc Dung cũng nhìn về phía Khương Lê. Tầm thường tuổi này cô nương, luôn là yêu thích xem loại này náo nhiệt. Đó là không yêu xem náo nhiệt an tĩnh chút tính tình. Thần sắc tổng hội mang theo chút tò mò. Bởi vì sẽ nghĩ đến ngày sau chính mình xuất giá thời điểm bộ dáng. Chờ mong cùng khát khao đều sẽ hiện ra ở trên mặt. Mà vị này Khương nhị tiểu thư, thực bình tĩnh, hơn nữa không có một chút ít muốn đi xem. Khương Lê đích xác không nghĩ đi xem. Nàng chính mình cũng từng lịch quá. Tuy rằng ngay lúc đó việc hôn nhân không có như vậy long trọng. Bởi vì Thẩm Ngọc Dung khi đó còn không có làm quan. Còn không có trung trạng nguyên. Trong nhà thanh bần, lúc ấy có thể lấy ra tới. Đã là thẩm gia có thể làm ra tốt nhất bộ dáng. Đó là khi đó, Tiết Phương Phỉ còn muốn đau lòng hắn. Nói cho hắn này đó bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cho người khác nhìn, chỉ cần không có trở ngại là được. Quan trọng là ngày sau sinh hoạt, Tiết Chiêu còn lúc riêng tư oán trách Tiết Phương Phỉ. Nói nàng quá mức săn sóc Thẩm Ngọc Dung. Không biết vì chính mình suy nghĩ. Nhưng khi đó Tiết Phương Phỉ tưởng chính là, nếu là muốn ở bên nhau quá nhất sinh nhất thế, này mấy cái canh giờ, hoặc là nói ngày này náo nhiệt chỉ là tạm thời, ngày sau phồn thịnh mới là quan trọng nhất, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Thẩm Ngọc Dung cũng không có tính toán cùng nàng nhất sinh nhất thế. Vì thế về việc hôn nhân hiểu chuyện cùng săn sóc, cũng thành nàng một bên tình nguyện chê cười. Quốc công gia giống như thực hướng tới. Khương Lê nói, Cơ Hành nhìn cửa, trên mặt mỉm cười. Khương Lê thấy không rõ lắm hắn ánh mắt, nhưng cảm thấy hắn đứng ở chỗ này, lại là thật thật tại tại so ăn mặc hoa phục tân lang. Cấp so không bằng, cách chương.